Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, chương 328, video số 80. Tóm tắt tập trước, Lumien rồi Franca và Zenda đã bị tách ra, và lúc này dường như Lumien đã lọt vào bẫy ngược của Gunnar Binet. Mời các bạn cùng lắng nghe tập mới nhất này nha. Lumien Lee, tiếng quát khẽ này vừa vang lên, Lumien lập tức đứng bất động tại chỗ. Tiêu cự dường như tan rã. Một bóng người nhanh chóng được phác họa ra trong một góc tối của mỏ đá bỏ hoang. Trên người của hắn khoác một bộ da chó nguyên vẹn màu nâu, nhưng mà phần ngực bụng đã nứt thành một lỗ hổng lớn, để lộ phần cơ thể con người mặc áo vải tơ tằm màu đen bạc viền trắng ở bên trong. Bộ da chó kia chợt rơi xuống đất. Một người đàn ông thân cao chưa tới một thước bảy đứng thẳng dưới dậy. Hắn có mái tóc đen được cắt ngắn, đôi mắt xanh lam sắc bén mà uy nghiêm, cái mũi hơi khoằm, đúng là mục sư của làng Co Điền, Gulome Bensi. Giờ khắc này, Gulome Bensi nhếch miệng cười, trong tay của hắn cầm một khúc xương người đang trắng héo. Ánh mắt điên cuồng nhìn Lumien, tựa như sắp nghênh đón ban ân của số mệnh mới, ban ân của số mệnh có thể thay đổi hoàn toàn sinh mệnh của hắn. Sau khi chứng kiến thế thân bị bí thuật quỷ dị làm cho hôn mê, mà kẻ địch còn có thể sử dụng dịch chuyển xuyên qua linh giới để di chuyển đến nơi khác trong thời gian ngắn. Phản ứng đầu tiên của Gunnar Bensi đang trong hình dạng của một con chó khổng lồ màu nâu nằm ở trong phòng khách chính là phải nhanh chóng chạy trốn. Bằng cách đó, tác dụng ngăn chặn tai họa của thế thân có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Mà hắn cũng thoát khỏi vận mệnh gặp tai ương nguy hiểm. Chỉ cần đổi một nơi khác để bắt đầu lại một lần nữa thì sẽ không bị chuyện này vây khốn. Nhưng mà gần như trong nháy mắt, hắn, Liệp Mệnh Sư, đã nhận ra vận mệnh của kẻ tập kích không bình thường, đã nhận ra dấu vết của sự tồn tại cấp bậc cao trên con đường túc mệnh. Từ đó hắn đoán thứ phong ấn bên trong cơ thể Lumien Lee chính là thiên sứ mà hắn phải khổ trăm công nghìn kế để khẩn cầu giáng xuống. Điều này khiến cho tâm tư của Gunnar Bensi trở nên linh hoạt hơn. Hắn tín đồ thành kính tin vào sức mạnh của số mệnh, nháy mắt đã trở nên điên cuồng. Hắn muốn bắt hoặc giải quyết Lumien Lee. Hắn muốn gỡ bỏ phong ấn để cho vị thiên sứ thực sự kia có thể buông xuống thế gian này. Hắn muốn lợi dụng đối phương để đạt được ban ân liên quan đến thần tính, bước đầu thoát khỏi hạn chế của hình thái nhân loại, đại diện cho số mệnh thống trị đám con người ngu muội này. Sau khi nhanh chóng phân tích tình hình hai bên, Gulome Bensi để cho đám người Paulina vội vàng chạy trốn, dẫn dụ Lumien và những kẻ có thể đang tiềm ẩn trong bóng tối âm thầm giúp đỡ đối phương. Mặt khác, hắn để lại thế thân, lưu lại manh mối cho Lumien Lee. Sau khi xử lý hàng giả kia xong, chắc chắn sẽ trở lại số nhà 50 phố Vincent, dẫn đối phương tiến vào tầng hầm ngầm, phát hiện ra cửa ngầm. Sau khi bố trí xong những việc này, Gulome Bensi tiến vào sảnh hiến tế, cố ý không tiêu hủy chỗ da dê, da trâu và da chó này, để cho Lumien đã biết rõ về thuật tạo xúc có thể nhanh chóng đoán ra chân tướng. Đồng thời hắn cố tình để rớt lại một ít lông chó, chủ động để lộ tuyến đường chạy trốn của mình. Sau đó niệm chú văn đã thiết lập từ trước, giải trừ thuật tạo xúc, đi đến cái cửa ngầm chưa từng sử dụng, dẫn thông xuống lòng đất chia kia để thiết kế năng lực khế ước cái bình hư cấu trước khi Lumien xuất hiện. Loại năng lực khiến cho Gunnar Bensi trở nên tham lam hơn này có thể lợi dụng những vật có môi trường mang tính tượng trưng, giống như cánh cửa hoặc cửa sổ, bao gồm vật được chỉ định sẵn ở bên trong không gian, không quá lớn, bên trong cái bình hư cấu này, cũng có thể tự thiết lập điều kiện tiến vào đơn giản để khiến cho người thỏa mãn điều kiện có thể đi vào bên trong bình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, và người không đủ điều kiện sẽ trở lại vị trí ban đầu. William Benzi thiết lập điều kiện là người có sức mạnh của túc mạnh. Đây là điểm tương đồng giữa hắn và Lumien Lee. Cho dù đối phương có nhận ban ân của túc mệnh hay không, thì thân là vật dẫn phong ấn thiên sứ túc mệnh, kết hợp với cả vướng mắc của vận mệnh sản sinh trên người. Tất nhiên, đối phương sẽ là người có sức mạnh của túc mệnh. Theo đó, đám người giúp đỡ Lumien Lee, nếu không có ban ân của túc mệnh, thì sẽ không thể tiến vào cái bình hư cấu này. Chỉ còn lại một mình Lumien Lee đối đầu với cả hắn. Mà nếu bọn họ đã tiếp nhận ban ân của túc mệnh rồi, thì hiển nhiên đã bị vị tồn tại vĩ đại kia ảnh hưởng. Ở thời khắc mấu chốt cũng tương đương với cả đồng minh. Sở dĩ Glomerbency không dùng đến từ làng Co Điền làm điều kiện tiến vào cái bình hư cấu là bởi vì việc phán đoán tương đối rắc rối. Cần phải thu thập thông tin từ linh giới, không có trực quan về việc có sức mạnh cụ thể nào đó hay không. Mặt khác, nếu đám người Paulina thoát khỏi người truy đuổi, quay trở lại nơi này thì bọn họ cũng có thể dựa vào điểm này để tiến vào miệng bình, trợ giúp hắn. Sau khi chuẩn bị xong những bước này, Glomerbency ẩn thân, chờ đợi Lumiền Ly tự dẫn mình tiến vào cái bình hư cấu. Mọi chuyện phát triển đúng như hắn dự đoán. Sau khi thấy Lumiền Ly lại thay đổi dáng vẻ, nhưng mà dấu vết tồn tại của vị thiên sứ túc mệnh kia chưa biến mất, Glomerbency rất khoát mở miệng, sử dụng bí pháp nhiếp hồn. Hắn biết cái tên Lumiền Ly không phải tên thật ban đầu của mục tiêu, nhưng mà đối phương đã đổi cái tên này được gần 6 năm, cũng được mọi người xung quanh chấp nhận. Bản thân cũng không bài xích. Giữa đối phương và cái tên này dĩ nhiên đã hình thành mối liên hệ thần bí học vô cùng mạnh, có thể sử dụng như tên thật. Là mục sư của làng Co Điền, là người địa phương, sinh ra và lớn lên ở chính nơi đó, hắn có hiểu biết nhất định về hoàn cảnh của Lumiền. Hắn tin tưởng rằng bí pháp nhiếp hồn có hiệu quả rất tốt này có thể khiến cho đối phương bị choáng váng nghiêm trọng. Nhìn Lumiền Ly đứng bất động ở đầu lối vào cái bình hư cấu, đầu cúi thấp, thân thể hơi loạng choạng, giống như không thể đứng thẳng được. Nụ cười trên mặt của Glomerbency càng thêm rõ ràng. Hắn không lãng phí thời gian, cũng không đọc diễn văn gì đó, mà trực tiếp ném khúc xương người trắng hếu trong tay ra, tính toán sử dụng bí thuật nguyên rùa có thể khiến cho đối phương không thể tỉnh lại. Đợi sau khi hoàn thành xong việc này, khống chế đối phương, hắn sẽ lấy tấm da dê dùng cho nghi thức đã chuẩn bị từ trước ra, bao bọc lấy mục tiêu, niệm chú văn để biến mục tiêu thành một con dê, không chỉ không nói được mà cũng không dùng được phần lớn năng lực siêu phàm. Đến lúc đó, hắn có thể đưa con dê này di chuyển khắp nơi, tìm cách giải trừ phong ấn thả thiên sứ ra. Một khi thành công, hắn sẽ trở thành thánh nhân, trở thành một con người có thần tính vô cùng cường đại. Bộp. Khi khúc xương kia rơi xuống đất, Glomerbency vừa đi về phía trước vừa niệm nhanh chú văn bằng ngôn ngữ Hermes cổ. Không nhìn thấy, không nghe. Vừa mới niệm chú văn được một nửa, mục sư đã hiến tế cả làng Co Điền này đột nhiên cảm thấy cả người căng chặt, nhận được báo động trước kỳ quái từ vận mệnh. Đối với hắn mà nói, loại báo động trước như thế này rất hiếm khi xuất hiện. Tính cả lần này thì mới chỉ có 2 lần. Lần trước là để cho hắn đề phòng, xem xét lại hành vi của mình sau khi đến chia. Cho nên hắn đã dùng thuật thay thế và thuật biến dạng để chế tạo ra 2 thế thân. Glomerbency mang một niềm tin tuyệt đối vào túc mệnh, lập tức ngừng niệm chú văn, nhảy sang mạnh một cái. Giây tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng động từ phía của Lumiền. Hừ, một luồng sáng trắng mỏng manh gần như khó có thể phát hiện ra bay từ chóp mũi của Lumiền, đánh thẳng vào vị trí mà Glomerbency vừa đứng, xuyên qua không khí, biến mất trên mặt đất xám đen gồ ghề. Lumiền ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng rõ ràng, tựa như chưa từng bị ảnh hưởng bởi bí pháp nhiếp hồn. Bên trong 2 lỗ tai bị tóc dài che khuất đã được nhét chặt 2 viên giấy mềm. Trước khi tiến vào tầng hầm ngầm này, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho những sức mạnh còn lưu lại mà mình có thể gặp phải. Cậu bịt kín lỗ tai, thay đổi ngoại hình, mục đích chính nhắm vào bí pháp nhiếp hồn. Tao không nghe thấy mày gọi tên của tao, thì sao có thể bị ảnh hưởng chứ? Đương nhiên, chỉ dùng giấy để nhét lỗ tai là không thể ngăn chặn toàn bộ âm thanh. Lumiền vẫn nghe thấy tiếng quát khẽ nhưng mà căn bản không nghe rõ đó là tên của mình, gần như chỉ bị ảnh hưởng một chút. Đầu óc thì hơi choáng váng rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Dựa vào phán đoán mình có thể gặp phải bí pháp nhiếp hồn, cậu giả bộ như bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn dụ kẻ địch đang ẩn náu trong chỗ tối ra, rồi bất ngờ dùng thuật hừ hà tấn công đối phương. Điều Lumiền không nghĩ tới chính là kẻ bị mình tập kích chính là Glomerbency. Hắn còn không chạy trốn và vẫn ôm suy nghĩ đối phó với kẻ địch để giải cứu thiên sứ sao? Điều này làm cho Lumiền vừa căng thẳng lại vừa sung sướng, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc hưng phấn pha trộn với cả sự điên cuồng. Glomerbency vừa quăng mình sang mặt đất bên cạnh thì cả người lập tức biến mất, mà từ trên đỉnh của mỏ quặng bỏ hoang này rủ xuống vô số dây leo dài, giống như những con rắn màu đen không ngừng vặn vẹo. Chúng nó nhanh chóng bao vây toàn bộ không gian bên trong cái bình hư cấu. từng đóa hoa khổng lồ lại đỏ như máu tươi nở rộ. Lũ miền vừa chạy trốn vòng quanh lối ra vào, vừa lấy bầu rượu dì xét kia ra, vặn nắp, lấy cái kim cài ngực áo thể diện ra. Vèo vèo, từng mũi tên dài màu xanh biếc với mũi nhọn trắng nhàn nhạt bắn từ phía sau đám dây leo màu đen, cắm ở vị trí mà lô miền vừa chạy nhanh qua. Những hòn đá, khoảng đất bị chúng nó bắn trúng giống như là bị dính phải axit cực mạnh, có dấu hiệu bị ăn mòn lan rộng cực độ rõ ràng. Sau khi đeo xong ghim cài ngực áo thể diện, cả người của lô miền chật cúi thấp xuống, tránh một mũi tên màu xanh thẫm bắn về phía đầu của mình. Đồng thời cậu quỳ một gối xuống, thân thể hơi cúi về phía trước, hai bàn tay chống lên mặt đất đầy đá dăm và bùn đất. Ngay sau đó một ngọn lửa đỏ đậm đột nhiên bốc cao, hình thành một vách tường lửa hình bán nguyệt. Bức tường lửa này lan tràn, kéo dài ra bốn phương tám hướng, thiêu đốt đám dây leo màu đen, đốt cháy những bông hoa rực rỡ màu đỏ, to bằng cái miệng khổng lồ dữ tợn kia. Mùi tanh ngòm, thoang thoảng, lập tức tràn ngập trong không khí, khiến cho người ngửi phải cảm thấy choáng váng đầu óc và buồn nôn. Sau khi bắn ra mũi tên màu xanh thẫm, trong lúc Guillaume Benzi hiện thân lại đổi vị trí một lần nữa, hắn đã hít phải khí gây mê do ma hoa vực sâu bị thiêu cháy sinh ra, và toàn bộ không gian bên trong mỏ quặng bỏ hoang này gần như biến thành biển lửa đỏ thẫm thuần túy. Lumien rõ ràng biết sau khi ma hoa vực sâu bị thiêu cháy sẽ tạo ra khí thể khiến cho con người mê man. Vậy tại sao đối phương còn cố tình đốt toàn bộ bọn chúng? Guillaume Benzi có phần không hiểu. Suy nghĩ trong đầu vừa chuyển, hắn đại khái đã hiểu được ý tưởng của Lumien. Đối phương muốn tạo ra một môi trường ngập tràn khí gây mê, chẳng phân biệt được địch hay ta. Như vậy, Lumien sẽ hôn mê, Guillaume cũng hôn mê, mà bạn đồng hành của Lumien còn ở bên ngoài cái bình hư cấu, có lẽ sẽ không bao lâu nữa có thể nghĩ ra biện pháp giải trừ bí thuật khí ước này. Sau khi suy xét kỹ điểm này, Guillaume Benzi hừ lạnh một tiếng, trên mặt chợt lóe lên ánh sáng kim loại. Thân thể hóa thép. Đây cũng là một loại năng lực khế ước mà lúc trước hắn chưa từng thể hiện trước mặt Lô Miền. Nó có thể khiến cho một người biến thành sinh vật kim loại trong một khoảng thời gian ngắn, không sợ khí gây mê. Đương nhiên, sau khi thân thể hóa thép, bản thân của Guillaume sẽ bị hạn chế phần lớn năng lực. Bên ngoài cái bình hư cấu, sau khi phát hiện ra mình và Jenna đã quay trở lại sảnh hiến tế, mà Lô Miền thì biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả. Phanh ca lập tức lấy ra một mặt gương. Trên bề mặt chiếc gương kia có lưu lại một chút vết máu tươi và vệt màu đen. Chị lấy gương thế thân làm gì vậy? Jenna khó hiểu hỏi. Bây giờ chẳng phải nên thử một lần nữa xem có thể đi vượt qua cánh cửa ngầm kia hay không sao? Phanh ca nghiêm túc nói. Đây là gương thế thân mà chị đưa cho Charles trước khi hành động. Chị có thể dựa vào nó để nguyền rủa ngược lại Charles. Bây giờ chị phải dùng nguyên rồi yếu để xem có thể thiết lập được mối liên hệ nào đó với cả cậu ta hay không. Nếu có thể nguyên rủa được Lô Miền, nghĩa là mối liên hệ không bị ngăn cách. Nếu không thể thì phải tìm cách khác. Franca vừa nói vừa làm cho bên tay phải bùng lên một ngọn lửa màu đen, rồi ấn nó lên mặt gương thế thân thuộc về Lô Miền. Jenna theo bản năng ngừng hô hấp, lo lắng nhìn theo. Bên trong cái bình hư cấu, Lô Miền vừa mới làm cho bức tường lửa lan rộng ra, thiêu đốt ma hoa vực sâu, thì trong lòng chợt cảm thấy đau đớn. Ngực xuất hiện một ngọn lửa màu đen yếu ớt. Điều này khiến cho linh hồn của cậu giống như chậm rãi xa xuống, chìm sâu xuống điểm cuối là bóng tối thâm trầm có thể cắn nuốt toàn bộ ánh sáng. Nguyên rủa. Lô Miền đang được bảo vệ bên trong ngọn lửa đỏ thẫm mãnh liệt, chợt sợ run lên một cái. Cậu không biết vì sao mình lại bị nguyên rủa. Một mặt, cậu đã bịt kín hai lỗ tai, không sợ bị bí pháp nhiếp hồn ảnh hưởng quá sâu. Mặt khác, Guillaume Benzi còn đang trốn sau đám ma hoa vực sâu chưa cháy kia, không có dấu hiệu rõ ràng sử dụng năng lực khế ước, mà quan trọng hơn là cậu chưa hề bị thương, cũng không lưu lại máu thịt, tất cả lông tóc rơi ra khỏi thân thể đều bị ngọn lửa thiêu trụi. Ngọn lửa đen bùng lên, nhưng mà nguyền rủa lại không mạnh hơn, mà vẫn duy trì ở trạng thái rất yếu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của bản thân cậu. Lô Miền chợt nghĩ đến một hướng, đó là nguyền rủa này là từ Franca. Cô ấy đang lợi dụng gương thế thân để liên hệ với mình sao? Lô Miền vừa nghĩ như vậy, tay bỗng nhiên giơ lên, hướng về phía này, nơi mục sư đang lẩn trốn. Trong tiếng lửa cháy lách tách, lại một bức tường lửa đỏ thẫm được hình thành. Lưỡi lửa điên cuồng thốt quét lên những nhánh ma hoa vực sâu ở chỗ cao trên đỉnh mỏ quặng. Sau khi ngăn trở tầm mắt của Guillermo Benzi, Lumiere xoay người, chạy như điên về phía lối ra vào của cái bình hư cấu. Từ động tác tay chân cho đến lựa chọn không hề che giấu của cậu, đều trắng trợn nói cho Guillermo Benzi biết rằng, vì sao tao lại phải chiến đấu với mày ở cái nơi này, mà không phải là nơi khác chứ? Bạn của tao không cách nơi này tiến vào bao lâu đâu. Guillermo Benzi với toàn bộ bề mặt làn da lộ ra bên ngoài loe loe ánh kim loại, bước ra từ phía sau tấm ma hoa rực sâu kia. Ngọn lửa hung mãnh liếm lên người của hắn, nhưng mà lại chỉ có thể phá hủy được vải, quần áo, mà không thể tạo thành vết cháy đen trên bề mặt thân thể của hắn. Xuyên qua bức tường lửa đỏ thẫm, vị mục sư của làng Co Điền này mỉm cười, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lumiere. Với tiền đề, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể tự do ra vào cái bình hư cấu, hắn đã sớm biến lối ra vào thành một cái bẫy, chỉ chờ Lumiere tự dẫm lên. Sau khi biến thành sinh vật kim loại, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng ban ân liên quan đến thân thể và vận mệnh cùng ba loại năng lực khế ước không bị ảnh hưởng tương đối đặc thù. Một trong ba loại đó chính là bóng đen mai táng. Một cái ấn ký màu đen ở trên cơ thể của Guillermo Benzi chợt lóe sáng. Vô số cánh tay, hoặc tái nhợt, hoặc tối đen, hoặc tà dị, hoặc cổ quái, vươn ra từ bóng tối xung quanh lối cửa ra vào, vồ về phía của Lumiere đang chạy như điên. Chân phải của Lumiere đạp mạnh một cái xuống đất, cả người nhảy lên giữa không trung, giống như là phải nhảy vượt qua sinh vật quái dị, vươn ra từ bóng tối kia, lao về phía lối ra vào tối tăm tĩnh lặng kia. Phía sau lưng cậu còn ngưng tụ ra một quả cầu lửa đỏ thẫm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, hóa thành lực đẩy mạnh, mang tính sát thương. Hai bên trái phải cũng có hai quả cầu lửa hừng hực cháy, mục đích tựa hồ là để ngăn cản những cánh tay kia chụp phải người mình. Nụ cười trên khuôn mặt loe loe ánh kim loại của Guillermo Benzi tuy không đủ sinh động, nhưng mà hơi cứng nhắc, lại càng rõ ràng hơn trước. Hắn đang chờ Lumiere chủ động nhảy vào lối ra vào của cái bình hư cấu. Cánh tay quái dị đến từ bóng đen mai táng chỉ là để đối phương mất cảnh giác mà không sinh ra hoài nghi. Thật đáng tiếc, hắn không có cách nào sử dụng nguyên rủa xương cốt ở trạng thái kim loại, nếu không thì hiện tại chính là một cơ hội cực tốt. Guillermo Benzi do dự không biết mình có nên giải trừ thân thể hóa thép này và bổ cho Lumiere một đòn hay không. Nhưng mà nếu làm như vậy, hắn sẽ không có cách nào biến lại thành sinh vật kim loại trong một khoảng thời gian ngắn, mà không gian trong mỏ quặng bỏ hoang này không chỉ tràn ngập khí thể gây mê mà đã sớm biến thành hỏa ngục thực sự. Đây là một môi trường khắc nghiệt mà nhân loại yếu ớt chưa đạt được thần tính, không cách nào sinh tồn. Hoặc nếu ở lại lâu, dù chỉ một chút, cho dù là tăng nữ khất thực thì cùng lắm cũng chỉ kiên trì được trong vài giây. Guillermo Benzi do dự một giây, lựa chọn duy trì bóng đen mai táng, để cho những cánh tay giống như đến từ chỗ sâu nhất trong ác mộng, tiếp tục vồ về phía của Lumiere. Sau khi thả người, bật nhảy, khoảng cách giữa Lumiere và lối ra vào của cái bình hư cấu càng ngày càng gần, sắp chạm đến nơi. Đúng lúc này, lối ra vào tối tăm không bị ánh lửa chiếu sáng kia đột nhiên khẽ nhúc nhích, giống như cái miệng khổng lồ mà tối đen, rốt cục cũng chờ được con mồi tự dâng mình lên. Không biết từ lúc nào, trên bề mặt của cánh cửa ngầm kia đã được bao phủ một lớp bóng tối u ám sâu thẳm, tựa như bóng ma có sinh mệnh. Đó chính là cái bẫy mà Guillermo Benzi đã chuẩn bị từ trước. Sở dĩ hắn không kích hoạt khi Lumiere tiến vào, mà phải đợi đối phương cố gắng rời đi mới khởi động, là lo lắng đối phương có dự cảm nguy hiểm, cho rằng cánh cửa ngầm này có vấn đề, lựa chọn không tiến vào cái bình hư cấu. Giờ khác này Lumiere giống như rơi xuống vực sâu mà không thể tóm được sợi rơm cuối cùng vậy. Bóng tối kia tựa như chỉ có một lớp mỏng, nối thông với cả bóng ma vô tận, xoắn lại tạo thành lốc xoáy, hút sâu xuống dưới, hình dáng giống như là một cái miệng khổng lồ thực sự. Lumiere đang duỗi bàn tay phải ở giữa không trung, lúc sắp chạm đến cái miệng bóng tối khổng lồ bao trùm ở bề mặt của cánh cửa ngầm kia, cậu đột nhiên rút tay về, làm một động tác mở cửa. Cùng với cả động tác này, ghim cài ngực áo thể diện nằm ở bên ngực phải của cậu chợt lóe lên một tia sáng màu vàng hơi sậm. Vặn vẹo. Lumiere vặn vẹo động tác mở cửa thành mở không gian bị đóng kín này. Ngay từ đầu cậu đã không có ý định thoát khỏi cái bình hư cấu mà chỉ suy nghĩ biện pháp để cho bạn đồng hành của mình có thể tiến vào để tiếp viện. Loại môi trường bịt kín lại rất có nhiều vật dễ cháy như thế này là thiên đường dành cho kẻ phóng hỏa. Bùm! Quả cầu lửa đỏ thẫm bên trái cậu chợt nổ mạnh, sinh ra một lực đẩy mạnh đẩy cậu sang ngang, cũng tự gây ra tổn thương không nhỏ cho cậu. Quần áo sườn bên trái rách nát, lửa thiêu rụi một phần máu thịt của cậu, đồng thời cậu sắp chạm đến vòng lốc xoáy bóng ma được đẩy thoát khỏi lối ra vào của cái bình hư cấu, thoát khỏi khu vực ám tối đầy những cánh tay tái nhợt đen kịt kia. Bịch một tiếng, Lưu Miền lăn người trốn sau bức tường lửa đang hừng hực thiêu đốt, để cho bóng ma ở khu vực kia không cách nào vươn lại đây. Toàn bộ cánh tay quái dị bị ánh lửa mãnh liệt chặn đứng lại. Bên ngoài cái bình hư cấu, Phanh Ca và Jenna đồng thời cảm giác được một làn gió lạnh lẽo u ám thổi từ bên trong cánh cửa ngầm kia ra. Rất nhanh, hơi lạnh lẽo chuyển thành nóng rực. Bọn họ thấy phía sau cửa ngầm là một cái mỏ quặng bỏ hoang đang rực ánh lửa đỏ thẫm, với những ống lửa cháy dữ dội, không tính là vặn vẹo, rủ xuống giữa không trung. Những cái dây leo màu đen còn sót lại, những đóa hoa khổng lồ màu đỏ tươi như máu và những cánh tay quái dị đang bị ngọn lửa truy đuổi. Franca liếc mắt nhìn Jenna một cái, rồi vừa tới gần cửa ngầm vừa ẩn thân. Jenna hiểu ý của Franca, cô nhanh chóng rút lui và ẩn mình vào trong bóng tối bên ngoài cửa ngầm. Cô biết, với thực lực của mình, sẽ rất khó để tham dự vào trận chiến bên trong. Cô sẽ đợi đến khi kẻ địch chạy thoát ra ngoài cửa, xem có cơ hội để tung ra một đòn chí mạng hay không. Bên trong cái bình hư cấu đã bị mở ra, Lưu Miền vừa mới lăn lộn một vòng lập tức chống một tay đứng lên. Cậu nhìn Guillaume Bensi ở phía xa xa, khóe miệng lặng lẽ cong lên. Một ngọn lửa đỏ thẫm chợt bốc cháy trên bề mặt thân thể của cậu, thiêu đốt quần áo và máu thịt của cậu. Cảm giác đau đớn quen thuộc khắp cơ thể chạy vào đại não của Lưu Miền, giúp cậu giãy giụa thoát khỏi cảm giác buồn ngủ. Đã lâu không gặp. Lưu Miền nở một nụ cười vặn vẹo nhìn về phía của Guillaume Bensi, giống như hình nhân bằng kim loại, rồi chợt lao về phía đó. Gió điên cuồng cuốn lấy ngọn lửa đỏ thẫm xung quanh người cậu, khiến cho chúng nó kéo dài ra phía sau người, giống như áo choàng rực rỡ được người nâng lên. Guillaume Bensi rất kiêng kỵ đối với cả bí pháp hừ hà mà Lưu Miền sử dụng lúc trước. Hắn không đối đầu trực diện mà không ngừng rời vị trí. Hắn nhìn ra đối phương đang dựa vào ngọn lửa thiêu đốt thân thể của mình để chống lại khí gây mê bắt nguồn từ Mao Hao vực sâu. Nhưng việc này chắc chắn không kéo dài được. Cùng lắm cũng chỉ trì hoãn thời gian hôn mê thêm một lúc. Có những chuyện không thể dựa vào ý chí, dựa vào việc tự hại bản thân để giải quyết được. Mà sau khi sử dụng thân thể hóa thép, biến thành sinh vật kim loại, Guillaume Bensi vừa không sợ khí gây mê, lại không cần phải hô hấp, thậm chí còn có thể giảm thiểu thương tổn do ngọn lửa mang lại ở mức độ rất lớn. Hắn tin tưởng, thân thể hóa thép có thể duy trì tác động cho đến khi Lưu Miền rơi vào trạng thái hôn mê. Mặt khác, hắn cũng nhìn ra, đối phương đã tiêu hao phần khá nhiều linh tính rồi, và hiện tại vẫn chưa dùng lại du hành xuyên qua linh giới. Suy đoán từ góc độ này, bí mật hư hà chắc chắn chỉ có thể dùng được thêm vài lần nữa thôi. Đương nhiên, hắn cũng không thể chỉ tránh né được. Đối phương giống như đã dùng một phương thức kỳ diệu nào đó để mở cái bình hư cấu, và rất có thể đồng bọn của đối phương đã ẩn thân tiến vào bên trong. Hắn không thể để cho bọn họ phối hợp một cách dễ dàng, hiệu quả. Sau khi không ngừng chạy vòng quanh những dây leo bị thiêu rụi rơi xuống mặt đất một lúc, Guillaume Bensi đột nhiên xoay người lại đối diện với cả Lưu Miền. Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt lóe ánh kim loại của hắn, chiết xạ ra thứ ánh sáng mê huyễn. Vô số chùm sáng cầu vồng nhỏ bé nối liên tiếp nhau cùng một chỗ, khiến cho Guillaume Bensi phân tích thành hai, giống như là soi vào trong gương vậy. Hóa thân ánh sáng. Đây là một trong ba năng lực khế ước có thể sử dụng được khi ở trạng thái thân thể hóa thép. Tác dụng của nó là lợi dụng ánh sáng chế tạo ra một thân thể tạm thời có thể mang một năng lực nào đó của bản thể. Hai Guillaume Bensi kim loại đồng thời lao về phía của Lưu Miền. Bịch bịch bịch. Mỗi bước chân của bọn họ bước ra, thân thể lại bành trướng ra một ít, rồi nhanh chóng biến thành người khổng lồ, cả người bằng kim loại, xé toạc chiếc áo choàng trắng thêu chỉ vàng đen bạc trên người. Lưu Miền nâng tay phải lên, quanh thân ngưng tụ ra một đàn quạ lửa đỏ thẫm. Đàn quạ lửa bay xoanh vòng quanh lao về phía của cả hai tên Gunnar Benzi với tốc độ cực nhanh mà không chừa lại một tên nào. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt được đâu là thật là giả, vậy thì tấn công bao trùm toàn bộ. Thật không thể là giả, giả không thể là thật. Đúng lúc này Gunnar Benzi phía trước đột nhiên nổ mạnh. Bùm! Cùng với tiếng nổ này, rất nhiều quạ lửa bị kích phát nổ trước, mà từ thân thể bị nổ tung của Gunnar Benzi giả chợt dâng lên một thứ chất lỏng màu xanh lục rồi ngưng tụ thành pháo nước. Pháo nước bắn ra với tốc độ cực nhanh, khoảng cách giữa hai bên lại rất gần. Lumien bị bắn xuyên qua áo choàng lửa, đánh thẳng vào người, thân thể lập tức có dấu hiệu bị tan rã. Tuyến độc Dry. Đây là một trong ba loại năng lực khế ước mà sinh vật kim loại có thể sử dụng. Răng rắc một tiếng, thân thể của Lumien nháy mắt vỡ tung, biến thành vô số mảnh gương nhỏ. Cách vị trí của Gunnar Benzi chưa đến 10 thước, bởi vì gương thế thân bị vỡ cho nên Fanka không tự chủ được thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt màu xanh lam của Gunnar Benzi lập tức nhạt dần đi, đến mức gần như trong suốt, lòng bàn tay phải chuyển hướng, đẩy về phía trước. Một dòng sông dài cuồn cuộn mênh mông được tạo thành từ vô số ký hiệu phức tạp màu thủy ngân xuất hiện xung quanh Fanka. Đối với Gunnar Benzi mà nói, chiến đấu với cả Lumien không phải là chuyện gì vui vẻ, bởi vì hắn không thể sử dụng năng lực liệp mệnh sư lợi hại nhất và cũng là sở trường của mình. Nếu không, hắn sẽ bị túc mệnh phản vệ lại. Nếu đã không thể sử dụng nó lên người của Lumien Lee, vậy thì hắn sẽ sử dụng lên người đồng bạn của đối phương. Năng lực của liệp mệnh sư chủ yếu có hai cái. Một là phóng đại một nhánh sống vận mệnh tương ứng, cũng chính là làm cho vận mệnh kế tiếp biến thành vận mệnh định trước. Quá trình này có thể hoàn thành nhanh chóng nhưng mà chỉ có thể tác động lên khoảng 10 giây đồng hồ của chuyện xảy ra. Hoàn cảnh càng phù hợp thì xác suất đoạn tương lai nào đó có thể biến thành sự thật lại càng cao. Hai là dùng một đoạn vận mệnh đã được lưu trữ sẵn để trao đổi với cả một đoạn vận mệnh của mục tiêu. Nếu trước đó không có lưu trữ thì cần phải giết chết kẻ địch mới có thể săn bắt vận mệnh hoặc là sử dụng chính vận mệnh của mình để thay thế. Quá trình này tiêu tốn nhiều thời gian hơn việc phóng đại một nhánh sông vận mệnh nào đó sắp xảy ra. Trong lúc đó còn không thể tiếp tục tấn công và gây sát thương cho mục tiêu. Giờ khắc này trận chiến đã không phải là một chọi một nữa. Gunnar Benzi hiển nhiên không tính đến trao đổi vận mệnh. Hắn dự định sẽ kết hợp với cả hoàn cảnh hiện tại, phóng đại nhánh sông vận mệnh của nữ đồng bọn kia của Lumien Lee, bị khí gây mê của Ma Hoa vực sâu ảnh hưởng, để cho nó biến thành sự thật. Đương nhiên, nếu trong trường hợp người phụ nữ đội mũ trùm đầu màu đen kia còn chưa tiến vào trạng thái buồn ngủ và không hôn mê bất tỉnh trong vòng 10 giây đồng hồ, thì hắn chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ tương ứng để cho sự tình phát triển theo chiều hướng xấu đi. Tương tự như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn tạm thời không tác động đến nhánh sông vận mệnh của Lumien Lee. Chủ yếu hắn không dám làm là trao đổi vận mệnh của đối phương hoặc xoay chuyển xác suất một nhánh mấu chốt biến thành nhánh chính. Nếu chỉ làm cho Lumien Lee đột nhiên bị trật chân, ngã một cái, thực hiện một việc không ảnh hưởng lớn đến tương lai, thì hắn sẽ không gặp vấn đề gì, cũng không bị túc mệnh phản vệ. Dòng sông dài màu thủy ngân vần quanh Franca phản chiếu vào trong đôi mắt càng ngày càng nhạt của Gunnar Benzi. Hắn phân biệt một chút, rồi cách khoảng không chộp lấy một đoạn nhánh sông được tạo thành từ những ký hiệu màu thủy ngân. Đúng lúc này, Franca chợt ngẩng đầu lên, để lộ đôi môi đỏ mọng ướt át và cái cổ trơn bóng, không bị cái bóng của mũ trùm đầu che khuất. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy hình ảnh này, trái tim của Gunnar Benzi chợt nhảy mạnh một cái. Hạ thân, khô nóng, trong đầu nhớ tới cảnh tượng chính hắn đang làm tình với cả gái điếm cao cấp nào đó ở phố Whale. Mà cảnh tượng đó lại không mê người bằng người đối diện, chỉ để lộ nửa khuôn mặt kia. Suy nghĩ của Gunnar Benzi phân tán rồi lại nhanh chóng tập trung lại. Bắt lấy khe hở ngắn ngủi này, Fanka đã sớm biết được sơ bộ năng lực của liệp mệnh sư từ chỗ của Lumien. Cô để cho ngọn lửa màu đen lẳng lặng thiêu đốt từ trong ra ngoài, bên ngoài thân cũng phủ một tầng xương giá thật dày. Vô số sợi dây tơ vô hình cũng theo đó mà rút lui trở về, chồng chéo phủ lên mặt ngoài băng giá thành một lớp màu sắc có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, hình thành một cái kén tầm khổng lồ. Đối mặt với cảnh tượng này, khóe miệng của Gunnar Benzi chỉ hơi cong lên, tuyệt nhiên không hề cảm thấy thất vọng. Năng lực của liệp bệnh sư Nếu dễ để đối phương phòng ngự như vậy thì đâu gọi là liệp mệnh sư. Hơn nữa, chỉ cần phóng đại nhánh sông vận mệnh hoặc bắt đầu trao đổi vận mệnh, cho dù mục tiêu có sử dụng thế thân, cũng không cách nào giải thoát được. Guillaume Benzi dưới bàn tay phải ra, cổ tay hơi lắc nhẹ, bắt đầu phóng đại một đoạn tương lai nào đó mà mình vừa lựa chọn. Ngay lúc này, hắn lại cảm giác dòng sông vận mệnh của người phụ nữ đội mũ kia trở nên vô cùng hư ảo đến mức như là giả vậy. Là giả. Guillaume Benzi cố gắng phóng đại nhánh sông vận mệnh rồi lại thất bại. Cái kén tầm khổng lồ kia chợt vỡ tung tóe, băng giá nhanh chóng tàn rã, ngọn lửa màu đen lạng lạng hóa thành một luồng sáng. Thứ được bảo vệ bên trong không phải là phanh ca, mà là một mặt gương. Ngay khi Guillaume Benzi bị ma nữ vui vẻ mê hoặc và tác động tiêu cực xuất hiện, khiến cho bản thân hắn bị hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phanh ca chưa rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng đã chủ động sử dụng gương thế thân để nó thay thế mình bị ngọn lửa màu đen, băng giá và tơ nhện bao bọc thành từng tầng lớp lớp xung quanh, mê hoặc kẻ địch. Còn bản thân cô thì biến mất, thoát khỏi điểm khóa. Ngay khi Guillaume Benzi vừa thử phóng đại nhánh sông vận mệnh rồi lại bị thất bại một lần nữa, bóng dáng của Franca trong bộ đồ sát thủ nhanh chóng vòng ra mé phía sau lưng của hắn. Cô nâng khẩu súng ngắn cổ điển màu đồng thau trong tay lên, nhắm thẳng vào đầu kẻ địch bóp cò. Đoàng! Viên đạn sắt màu đen lao ra khỏi lòng súng, bắn vào cạnh đầu của Guillaume Benzi đang cuống quýt tránh né, phát ra một tiếng keng chói tai. Cái đầu sáng bóng lóe sáng ánh kim loại của Guillaume Benzi lập tức xuất hiện một vết lõm rõ ràng, nhưng mà không tạo thành khe nứt chí mạng. Gần như cùng lúc, Lũ Miền khoác bộ quần áo rực lửa vừa thoát khỏi tuyến độc drive, nhờ vào gương thế thân xuất hiện ở một chỗ cách đó không xa, lập tức ngồi quỳ một chỗ, chống hai tay xuống mặt đất. Hai con rắn lửa màu đỏ thẫm chợt bay ra từ mặt đất lên, không ngừng hấp thu dây leo đang rực lửa và ngọn lửa xung quanh đường đi của nó, nhanh chóng biến thành hai con rồng lửa khổng lồ. Chúng nó vọt tới trước người của Guillaume Benzi, nhưng mà không lựa chọn mở rộng cái miệng ra cắn nốt mục tiêu, mà chợt chuyển hướng bay thẳng lên cao, quấn lấy nhau biến thành một đóa hoa lửa khổng lồ sáng chói, cực kỳ rực rỡ. Guillaume Benzi nhìn đóa hoa lửa khổng lồ nở rộ từng cánh hoa rực rỡ, không hiểu Lưu Miền Ly muốn làm gì. Hắn sử dụng thân thể hóa thép, quả thật hội sẽ không bị sợ lửa thiêu đốt trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà đối phương cũng không dễ dàng lãng phí cơ hội làm gì mà chỉ dùng ma thuật để biểu diễn ngọn lửa thành đóa hoa thôi, đúng không chứ? Đây là hối lộ. Lu Miền tặng cho Guillaume Benzi một đóa hoa rực lửa khổng lồ tinh khiết nhất, tượng trưng dựa vào ghim cài ngực áo thể diện, hoàn thành hối lộ, bước đầu làm suy yếu khả năng phòng ngự của đối phương. Tuy không rõ mục đích thật sự của Lôi Miền Ly là cái gì, nhưng mà Guillaume Benzi vẫn theo bản năng cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Hắn lại sử dụng ánh sáng hóa thân phân ra làm ba, đồng thời chạy về phía của Lôi Miền. Mà sau khi ám sát không thành công, thân hình của Franca lại biến mất. Nhìn thấy ba sinh vật kim loại càng chạy càng biến thật lớn, Lôi Miền lại ngưng kết ra từng đàn quạ lửa, chia chúng nó thành ba hướng tấn công đối phó với cả từng Guillaume Benzi. Còn bản thân cậu chỉ nghiêng thân thể, chạy chậm lại, chuẩn bị né tránh pháo nước ngưng tụ từ tuyến độc drive bắn ra bất kỳ lúc nào. Từng con quạ lửa đỏ thẫm nhắm cực chuẩn, lao thẳng vào thân thể của ba tên Guillaume Benzi hóa thành kim loại kia. Ba tiếng bùm, bọn chúng đồng thời nổ mạnh. Trong thân thể của một Guillaume Benzi, trong đó tiết ra chất lỏng màu xanh lục u ám, ngưng tụ thành pháo nước. Lu Miền đã có chuẩn bị từ trước, kịp thời né tránh. Nhìn nó bắn thẳng vào vách đá bên cạnh, khiến cho cả cái bình hư cấu xuất hiện tình trạng rung chuyển rõ ràng. Lô Miền vừa mới né tránh xong thì dưới chân chợt xuất hiện một cái bóng khá lớn, bên trong vươn ra những cánh tay hoặc tái nhợt hoặc đen kịt quỷ dị. Ngược lại, bóng ma cũng bao trùm cả lên những vùng tối ở những hướng mà Lô Miền có thể lựa chọn tránh né. Lên tới danh sách 5, hóa thân ánh sáng nhiều nhất có thể hóa ra là ba thế thân, mà ba Guillaume Benzi kia đều là giả. Một trong số chúng nó sẽ mang tuyến độc drive, hai cái còn lại mang bóng đen mai táng. Yêu cầu phải hạn chế hoạt động của Lô Miền, khống chế đối phương trong phạm vi của bóng ma. Những cánh tay hoặc quái dị hoặc vặn vẹo kia, bắt được mắt cá chân của Lô Miền, muốn kéo cậu vào trong bóng ma. Lúc này, một bóng người trôi ra từ bên trong bóng ma, đó chính là Guillermo Benzi với nửa thân trần trụi, lóe ánh sáng kim loại. Hắn lợi dụng bóng đen mai táng làm cái bóng để ẩn náu. Guillermo đã tiêu hao một phần lớn lượng linh tính dùng cho ba ánh sáng hóa thân, mục đích chính là để che giấu hành tung của mình, khống chế kẻ địch trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó lợi dụng bóng ma để tới gần đối phương, tung ra một đòn máu chốt. Cơ thể của hắn đột nhiên phình lên, đánh một quyền thật mạnh vào sau đỗ tai của Lô Miền. Tách một tiếng, thân thể của Lô Miền giống như cửa sổ thủy tinh bị vỡ vụt, hóa thành vô số mảnh gương vỡ thật nhỏ, bị những cánh tay hoặc tái nhợt hoặc tối đen kéo vào bên trong bóng ma u ám. Lại gương thế thân. Bởi vì còn đúng một lần sử dụng gương thế thân, cho nên sau khi nhìn thấy Lô Miền bị những cánh tay quái dị vần ra từ trong bóng ma hạn chế hành động, Franca đã không vội vã tới cứu viện cho đối phương, mà đợi Guillermo xuất hiện, tung ra một đòn chí mạng. Trong tiếng vỡ răng rắc, Franca mặc áo choàng đen đội mũ trùm đầu thật lớn, lại một lần nữa xuất hiện một cách bị động và rất nhanh bị mục sư nhìn thấy. Đây chính là cơ hội mà Guillermo đang chờ đợi. Hắn khống chế không để bản thân bị ảnh hưởng bởi mị hoặc, đồng thời làm cho đôi mắt màu xanh lam lại một lần nữa trở nên nhạt đi. Hắn thấy nhánh sông vận mệnh màu thủy ngân của đối phương, bắt đầu lựa chọn đoạn vận mệnh bị khí do thiêu đốt ma hoa vực sâu làm hôn mê. Đột nhiên, Guillermo Benzi có trực giác nguy hiểm mãnh liệt, là một loại dự cảm chỉ cần hắn nhúng tay vào vận mệnh của đối phương sẽ lập tức bị phản vệ nghiêm trọng. Không thể nào, vừa rồi không phải như vậy. Lúc trước hắn còn có thể can thiệp vào vận mệnh của mục tiêu một cách bình thường, thiếu chút nữa thì thành công rồi. Trong đầu Guillermo vừa nghĩ đến thấy thì thấy phía sau lưng của mình, người phụ nữ đội mũ kia còn có một người phụ nữ đội mũ khác. Trong tay người phụ nữ đứng đằng sau kia, cầm một mặt gương lớn bằng bàn tay, phản chiếu thân ảnh của hắn vào trong gương. Trong giây lát đó, Guillermo đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ đội mũ đứng ở phía sau, để độ dòng sông vận mệnh chính là Lu Miền Ly. Sau khi gương thế thân bị kích hoạt, đối phương chủ động xuất hiện trước mặt đồng bạn của mình, cũng nắm lấy cơ hội này, sử dụng một loại năng lực thay đổi ngoại hình tương tự thuật biến dạng để ngụy trang thành đồng bạn của mình. Mày không biết những chiêu thức tương tự rất dễ bị nhắm vào sao? Phanh ca đứng ở phía sau Lô Miền, thấy thế thì không khỏi thầm cười ha hả một tiếng. Lúc thấy Lô Miền bị tấn công, cô cũng lấy gương thế thân của đồng đội, tung ra trước người, còn chính mình lợi dụng cơ hội chặn và thu hút sự chú ý của kẻ địch để dùng một mặt gương khác chiếu về phía của Guillermo. Phanh ca không chần chừ, bàn tay được bao trùm bởi ngọn lửa màu đen vút lên bề mặt gương. Nguyên rủa, ma nữ nguyên rủa. Gần như cùng một lúc, ngọn lửa màu đen lặng lặng thiêu đốt từ bên trong thân thể hóa kim loại của Guillermo. Hắn còn đang cảm thấy may mắn vì thân thể hóa thép không sợ bị thiêu cháy, cùng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ, thì bỗng nhiên cảm thấy linh tính của mình đang bị ngọn lửa màu đen hấp thụ, linh hồn xuất hiện dấu hiệu bị bỏng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, vị mục sư của làng Co Điền này phát ra tiếng kêu đau đớn. Giây tiếp theo, thân thể hóa kim loại của hắn loạng xoạng ngã xuống đất, lột xác biến thành da thịt trần trụi. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Franca bất giác nhuốm một màu xanh lam, thân thể bắt đầu khẽ run rẩy. Hồi sinh. Loại năng lực khế ước này có thể giúp Guillermo sống lại ngay sau khi bị giết chết, sống lại trong chính cơ thể của kẻ đã giết hắn. Linh hồn của Guillermo bật cười, cấp tốc thay thế người phụ nữ cầm gương này, điều khiển thân thể. Nhưng mà hắn lại nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ cầm gương, đội mũ, để lộ một nửa khuôn mặt khiến cho người có cảm giác chấn động lòng người kia đang đứng ở trước mặt mình. Cô ta phía trước, vậy hắn đang hồi sinh trong cơ thể của ai? Guillermo Benzi đột nhiên hoảng hốt. Lô Miền trong hình dáng của Franca mỉm cười thu hồi lòng bàn tay phải đang hướng về phía thi thể của mục sư. Ghim cài thể diện ở trước ngực cậu còn đang phát ra ánh sáng màu vàng lượt. Vặn vẹo. Lô Miền đã sớm sẽ biết tình nhân của Guillermo từng sử dụng năng lực hồi sinh, thì tại sao cậu lại không đề phòng Guillermo cũng có thể sử dụng hồi sinh chứ? Nếu chỉ dựa vào vặn vẹo, trong tình huống ở trong người Lô Miền có phong ấn và ô nhiễm, quả thật không thể khiến cho đối tượng mà Guillermo nhắm vào để hồi sinh chỉ về phía mình. Nhưng mà hiện tại ngoại hình của Lô Miền gần giống như Franca y như đúc. Mà trước đó, cậu còn yêu cầu Franca cầm theo cái hộp đựng khoáng thạch đất máu kia. Đó là thứ mà ngay cả quỷ hồn Monsourit còn không muốn tới gần. Thì khi Guillermo hồi sinh, linh hồn của hắn chắc chắn cũng né tránh theo bản năng. Năng lực vặn vẹo của ghim cài ngực áo thể diện cộng với sự ngăn cản của khoáng thạch đất máu và năng lực biến hình của khuôn mặt Nisi khiến cho Guillaume hồi sinh trong thân thể của Lô Miền. Khuôn mặt của Lô Miền nhuốm màu xanh lá, cả người run rẩy nhưng mà khóe miệng lại cong lên. Cậu nâng tay đặt trước ngực trái, dịu dàng nói: "Mục sư, tất cả mọi người đều đang chờ mày đấy." Khi Guillaume nghe được lời này của Lô Miền, mặc dù hắn đã biến thành linh hồn nhưng mà không hiểu sao vẫn sinh ra cảm giác ớn lạnh. Gần như cùng lúc, hắn cảm nhận được một lực hút kỳ quái, cả người bất giác cuộn tròn lại, xa xuống một nơi nào đấy. Đó là một cái lốc xoáy thật lớn, màu của dòng nước trong suốt, dưới đáy tràn ngập sương mù xám mọc. Bên trong màn sương mù xám kia có một ngôi làng ảm đạm u ám, bên trong ngôi làng lại có mấy bóng người lang thang. Một bóng người trong đó chợt ngẩng đầu lên, nhìn lên không trung, đúng lúc nhìn thấy Guillaume đang điên cuồng giãy giụa không muốn ngã vào lốc xoáy này. Khuôn mặt tái nhợt, ảm đạm của hắn nhất thời trở nên điên cuồng và kích động, lớn tiếng gọi: "Ôi, thần linh của tôi, chúa tể của tôi, ngài cũng đến đây sao? Mau tới đây, mau tới đây." Bóng người này chính là Boy Bensi, em trai của Guillaume Bensi. Cảm nhận được sự khác thường của Boy Bensi, những bóng người lang thang trong ngôi làng u ám kia lần lượt ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt nhìn về phía Guillaume Bensi. Trong số bọn họ có Madena Bensi, từng là tình nhân của Guillaume Bensi, và đám người Philippa Guillaume cũng hướng lên không trung, vươn cánh tay tái nhợt của mình, cười ngốc nghếch nói: "Mau tới đây, mau tới đây." Ngay sau đó, đám người chăn cừu Beberry và bạn bè của Lô Miền, Guillaume Berry, Azema Lizzy cũng làm động tác tương tự. Trong khoảnh khắc ngắn, ngôi làng u ám bên trong màn sương mù xám kia giống như một cánh rừng rậm quái dị, với rất nhiều cánh tay tái nhợt, tất cả đều hướng về phía của vị mục sư này. Thân thể Guillaume Bensi lại rơi xuống một khoảng cách khác, khiến hắn sợ tới mức linh hồn muốn vỡ tung ra. Hắn liều mạng muốn bơi lên trên, muốn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của lốc xoáy, muốn chạy thoát khỏi khối thân thể nguy hiểm tới cực điểm của Lô Miền. Hắn đã không còn quan tâm tới việc hồi sinh bên trong cơ thể đối phương, tiếp nhận vận mệnh tương ứng nữa. Đó là điều mà hắn căn bản không thể nào thừa nhận nổi. Lô Miền nghe tiếng gào thét kinh hoàng tới từ bên trong cơ thể của mình, nụ cười càng lúc càng rõ ràng. Quả nhiên, việc lợi dụng năng lực hồi sinh để bám vào người cậu hoàn toàn khác với việc cậu sử dụng vũ điệu chiêu nhiếp, thu hút và cưỡng chế bám vào thân thể. Cái sẽ trước sinh ra mối liên hệ với vận mệnh của chính mình với ý đồ thay thế. Điều này không thể tránh được việc kích thích đến phong ấn. Mà Guillaume Bensi đã bị ô nhiễm sâu bởi túc mệnh, chắc chắn sẽ sinh ra cộng hưởng với sức mạnh túc mệnh nằm bên trong phong ấn. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì thì Lô Miền không thể nào đoán được, nhưng mà cậu tin chắc đó không phải chuyện tốt. Cảm nhận được dục vọng muốn trốn thoát cực kỳ mãnh liệt đến từ Guillaume Bensi ở trong cơ thể của mình, Lô Miền không chỉ không ngăn cản mà ngược lại còn chủ động không quấy nhiễu hắn. Sau khi sử dụng năng lực hồi sinh, trừ phi gặp được một số năng lực đặc thù trong một số ít lĩnh vực liên quan đến mặt trời, nếu không chỉ cần Guillaume Bensi không muốn, Lô Miền gần như không có cách nào đuổi hắn ra khỏi thân thể của mình được, cho dù có dùng gương thế thân cũng không được. Nhưng nếu tự Guillaume Bensi muốn rời đi thì chuyện này càng trở nên vô cùng đơn giản. Guillaume đã tiêu hao một lượng lớn linh tính cực rồi, lại phải chịu một loại ảnh hưởng nào đó đến mức trở nên vô cùng suy yếu, cuối cùng cũng giãy giụa trốn không thoát khỏi thân thể của Lô Miền. Đúng lúc này, cổ tay phải của Lô Miền khẽ vặn, lại sử dụng vặn vẹo. Lúc ánh sáng màu vàng lợn ở trước ngực cậu chợt lóe lên, Guillaume vừa mới thoát khỏi cơn hoảng loạn và lực hấp dẫn lạ bị vặn vẹo mục đích, xuất hiện bên trong gương mặt lớn bằng lòng bàn tay nằm trong tay của Franca. Lòng bàn tay của Franca ngưng tụ ra một lớp xương giá trắng trong suốt, lại vuốt nhẹ lên mặt gương một cái. Linh hồn của Guillaume lập tức bị phong ấn ở đằng sau lớp băng cứng kia, phong ấn bên trong mặt gương kia. Ngay sau đó, Franca lại tạo ra một ngọn lửa màu đen lơ lửng bên ngoài mặt băng cứng. Nếu chỉ dựa vào lớp băng cứng này thì không thể ngăn được một linh hồn thoát ly khỏi mặt gương, nhưng ngọn lửa màu đen lại có thể. Chỉ cần Guillaume dám thoát ra ngoài vòng bảo vệ của lớp băng cứng thì hắn sẽ bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Sau khi phong ấn linh hồn của William Bemancy xong, Franca ngẩng đầu lên, nói với cả Lumiền đã rút một biên giấy nhét trong lỗ tai ra. Ra ngoài rồi tiến hành thông linh, ở trong này khắp nơi đều là lửa của cậu và khí gây mê. Cho dù thể lực có bị tiêu hao, cho dù không cần dùng đến gương thế thân, thì cô vẫn có thể chịu đựng thêm 2-3 phút nữa, cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà cô nhìn ra Lumiền sắp đến ngưỡng cực hạn rồi. Lumiền gật đầu, nhanh chóng xoay người, yên lặng đi về phía lối ra vào của cái bình hư cấu. Sau khi William Bensi chết, bẫy dập tiềm ẩn ở nơi đó đều tự giải trừ. Trở lại sảnh hiến tế, Lumiền lập tức giải trừ khuôn mặt của Nessie, không tiếp tục giữ ngoại hình giống Franca, mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu nữa. Toàn bộ quần áo ở phần thân trên của cậu bị cháy sạch, trên người đầy vết cháy đen, nhưng mà phần thân dưới, nhờ vào lực khống chế sau khi bước đầu tiêu hóa được ma dược kẻ phóng hỏa, ngay cả quần cũng không bị hư hại nghiêm trọng. Tự gây đau đớn, kích thích đại não, khiến cho bản thân của mình tỉnh táo, cũng không nhất thiết phải là thiêu đốt toàn thân. Thiêu đốt một phần cơ thể cũng đạt được hiệu quả tương tự. Cậu là kẻ thích tự ngược đãi mình sao? Lần nào chiến đấu cũng tự biến mình thành dáng vẻ thảm hại như quỷ thế này. Franca đi theo, vừa là quan tâm vừa buồn cười mắng hai câu. Lumiền nhìn chiếc gương được bao bọc bằng ngọn lửa màu đen nắm trong lòng bàn tay của Franca, thuận miệng đáp lại. Thợ săn đều như vậy cả. Nếu tôi tin lời nói dối này của cậu, thì tôi đã không phải là kẻ xúi giục. Franca cũng không phải chưa từng nhìn thấy kẻ phóng hỏa chiến đấu. Thấy bọn họ vẫn có tâm trạng tán gẫu, thì Jenna hiểu được kẻ địch đã bị bắt. Chuyện này xem như đã kết thúc, vì thế cô cũng từ trong bóng tối đi ra. Franca mỉm cười, nhìn cô một cái rồi nói với cả Lumiền. Chúng ta hãy đợi thêm một lúc nữa, không nên vội vàng. Bây giờ William Bensi còn chưa được tính là hoàn toàn chết. Đợi tác dụng của hồi sinh biến mất, thì hắn mới trở thành một linh hồn vừa mới chết, trở nên ngây ngốc. Đến lúc đó tiến hành thông linh sẽ càng an toàn hơn. Cũng không phải lo lắng hắn có nói dối hay không. Lumiền nhẩm tính xem mình còn có thể đeo ghim cài ngực áo thể diện trong bao lâu, rồi nói, chờ tại chỗ này luôn đi. Dựa vào kiến thức thần bí học mà hắn nhận được từ ban ân, tác dụng của hồi sinh chỉ có thể duy trì trong 2 phút đồng hồ. Lâu hơn nữa thì không thể được. Nếu ra khỏi nơi này, lại phải mất thời gian tìm kiếm một nơi an toàn để thông linh, mà Lumiền còn phải tìm một nơi không có người để vượt qua 1 giờ đồng hồ, khiến cho người khác ghê tởm và căm hận, sau đó mới có thể thông linh được. Đến lúc đó sẽ bỏ qua thời gian thông linh tốt nhất. Hơn nữa, Lumiền cũng không muốn đợi lâu thêm một chút nào. Franca gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô tới trước tế đàn, đặt chiếc gương trong tay lên trên phù hiệu vòng tròn màu đen được tạo thành từ cây gai, đồng thời giữ cho ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt. Đây cũng là tiện cho Lumiền quan sát. Lumiền nhìn khuôn mặt càng trở nên tái nhợt đến phát xanh của William Bensi bị phong ấn bên dưới lớp băng cứng và ngọn lửa màu đen, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười sáng lạt. Mày đúng là ngu xuẩn. Nếu tao là mày, sau khi sử dụng thân thể hóa thép, tao vẫn sẽ tránh né, mà không công kích cho đến khi kẻ địch rốt cục không thể tiếp tục cầm cự được trong hoàn cảnh như vậy. À, quên nói cho mày biết, linh tính của tao đã xuống thấp hơn mức giới hạn từ lâu rồi. Không cách nào sử dụng du hành xuyên qua linh giới, cũng không thể sử dụng thuật hư hà. Chỉ miễn cưỡng phóng lửa, thay đổi hình dáng khuôn mặt và sử dụng một cái ghim cài ngực áo. Nếu mày cố gắng kéo dài thêm được một lúc nữa, tao sẽ thực sự đến cực hạn, chắc chắn rơi vào hôn mê. Lúc sau tao liều mạng như vậy, phản ứng cũng có vẻ chậm chạp hơn trước. Cũng là lúc tao không muốn mày tiêu hao quá nhiều linh tính, phải để dành cho nó thời khắc mấu chốt. Mà gương thế thân lại là do Franca tiêu hao linh tính. Ngoài ra, tao cũng đã thiết kế riêng cho mày một cái bẫy. Mày còn nhớ bông hoa lửa khổng lồ kia chứ? Nó không có món quà này để hoàn thành việc hối lộ thì nguyên rủa của Franca sao có thể giết chết được danh sách năm trong chớp mắt như vậy? Nghe thấy từ thuật hừ hà, Franca nheo mắt, nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Lumiền liên tục làm cho hai Guillaume phải hôn mê. Cô không khỏi vừa sợ hãi lại ngỡ ngàng. Jenna nhìn Lumiền không ngừng chế nhạo linh hồn bên trong gương mặt kia, lo lắng kéo Franca qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Có cần trấn an cậu ấy không? Không cần. Franca lắc đầu, chủ động đứng ra xa giữ khoảng cách với Lumiền để cho cậu có không gian riêng tư để phát tiết. Jenna ừm một tiếng, vừa đi theo Phanh Ca đi sang phía bên cạnh sảnh hiến tế, vừa liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt đã dần chuyển sang màu xanh đen ở trong mặt gương kia. Guillaume Bessy phẫn hận, sợ hãi, nhưng mà đã không thể ngăn không cho cảm giác tuyệt vọng trào ra. Tại tầng 6, nhà thổ điêu, ở ban công nằm bên khác, Albert nghiêng người đứng ở trong một góc tối, lén lút nhìn về phía phòng 602. Đợi cho mấy người lưu miền dịch chuyển rời đi, hắn mới rời khỏi chỗ bí mật, thấp giọng cười nói. Mới danh sách 7 mà đã sở hữu vật phẩm thần kỳ có thể du hành xuyên qua linh giới rồi sao? Mối quan hệ giữa cậu ta và giày đỏ không hề đơn giản. Gardner Martin có biết chuyện này không? Tự nói đến đây, nụ cười của Albert càng trở nên ái muội, mang thêm mấy phần chế nhạo. Tại sảnh hiến tế bên dưới nền đất của căn nhà số 50 phố Vincent, Lumien vẫn chế nhạo cho tới khi tác dụng của hồi sinh hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của William Benzi trở nên ngây dại. Phanh Ca cũng tính thời gian, đi tới bên cạnh tế đàn, chế tạo bức tường linh tính, làm các bước chuẩn bị. Rất nhanh sau đó, cô thấp giọng niệm chú văn, sử dụng thuật thông linh qua ma kính của riêng mình. Lúc cô gần thành công, Lumien gom hết sức lực còn lại, lại sử dụng ghim cài ngực áo thể diện, vặn vẹo, người hỏi, thuật thông linh qua ma kính thành mình. Để tăng mức độ thành công, cậu còn sử dụng khuôn mặt của Nisi, lại một lần nữa biến thành dáng vẻ của Phanh Ca. Bên trong mặt gương kia lập tức trở nên tối đen và sâu thẳm, khuôn mặt tái nhợt phát xanh của Guillaume trở nên mơ hồ. Lumien đã không thể duy trì được tác dụng của khuôn mặt Nisi, biến trở lại nguyên dạng. Nhìn Guillaume nói, là ai làm cho mày tín ngưỡng túc mệnh? Tuy Phanh Ca cũng rất tò mò, nhưng mà lại lo lắng Lumien có thể hỏi vấn đề không nên hỏi, ngược lại khiến cho mình bị ô nhiễm, nên cô vẫn mở bức tường linh tính, đứng cách xa khỏi vị trí tế đàn. Guillaume Benzi ngơ ngác đáp lại, là Auralie. Sau khi tôi phát hiện ra có người truyền bá tín ngưỡng tà thần, cô ấy đã bí mật đến tìm tôi, nói cho tôi biết có thể đạt được sức mạnh siêu phàm một cách vô cùng đơn giản mà không cần cầu xin các giáo chủ. Hơn nữa, tương lai còn có cơ hội đạt được thần tính, trở thành thánh nhân trường sinh bất tử. Lúc ấy tôi còn không tin, nhưng mà lại muốn nhìn xem thật hay giả, vì thế lựa chọn im lặng. Lúc sau tôi phát hiện ra cô ấy càng ngày càng mạnh, tôi dần dần thay đổi chủ ý. Lumien im lặng vài giây, đôi mắt xanh lam trở nên u ám. Cậu hỏi, là ai khiến cho Auralie tín ngưỡng túc mệnh? Tôi không biết. Guillaume Benzi ngơ ngác lắc đầu. Lumien cân nhắc một chút rồi hỏi lại, mày có cực kỳ ấn tượng đối với cả chuyện gì liên quan tới Auralie không? Vẻ mặt của Guillaume Benzi xuất hiện biến hóa nhỏ, giống như nhớ lại sự kinh ngạc và sợ hãi lúc đấy. Cô ấy nói, cô ấy không phải là Auralie. Các bạn thân mến, và tập ngày hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Bá Tiến xin được hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và Tiến cũng xin được cảm ơn những bạn đã âm thầm ủng hộ donate cho Tiến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.